Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 46, không đánh được người phàm, chẳng lẽ đánh không được ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ruộng đất này vốn là của nhà giàu, tá điền chỉ là canh tác thay, có thể chia 5 năm đã là tốt lắm rồi. Thổ địa công thấy lạ, không hiểu sao Khâu Bình lại phản ứng mạnh như vậy. Vậy tại sao tá điền không có ruộng của riêng mình? Là vì họ không chăm chỉ sao? Khâu Bình tiếp tục hỏi. Việc này, họ chăm chỉ làm việc, nhưng nguyên nhân thì phức tạp. Thổ địa công nhất thời không biết trả lời sao. Dưới sự truy vấn của Khâu Bình, ông có phần né tránh và lúng túng. Thấy Khâu Bình không tiếp tục hỏi nữa, thổ địa công thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy một áp lực từ con lươn nhỏ này, khiến ông thở không nổi. Những người từ bên ngoài đến, thành phần rất phức tạp. Ngoài nô bộc và nha dịch của nhà giàu, còn có một nhà sư trung niên, trông có phần kỳ quặc. Đình Tráng Lý Hòa Vượng, canh tác 18 mẫu ruộng nước, phải nộp 27 thạch lúa, lên cân đi. Một nô bộc của nhà giàu cầm cuốn sổ, lớn tiếng đọc. Nói xong, Lý Chính liền sắp xếp người đổ đầy thóc vào đấu, thậm chí đổ tràn ra ngoài, thóc đắp thành một chóp nhọn như cái thác. Sau khi cân xong, lúc chuẩn bị đóng bao, một nha dịch chạy đà mấy bước, sau đó nhảy lên đá vào đấu. Đống thóc cao nghều lập tức rơi vãi ra nhiều, đấu thóc cũng lõm xuống nhiều. Những người nông dân thấy cảnh này, như thể cú đá ấy đá thẳng vào tim họ, nhưng không dám giận cũng không dám nói. Còn những người cùng đi với nha dịch lại cười lớn, khen ngợi cú đá đã đạt đến mức thượng thừa, người bình thường không đá được như vậy. Ý này là sao? Khâu Bình không hiểu, nha dịch này đầu óc có vấn đề, sao lại đá một cú như vậy? Đây là đá đấu đổ thóc. Khi cân thóc, đổ thật cao, cân xong lại đá một cú, làm thóc rơi ra. Số thóc rơi ra này coi như tổn thất của quan phủ, nhưng như vậy thóc lại không đủ cân, tá điền phải bù thêm thóc vào. Thổ địa công giải thích nhỏ, việc này đã có từ lâu, ông cũng quen rồi, nhưng hôm nay đối mặt với Khâu Bình, ông cảm thấy lúng túng. Có chuyện như vậy sao? Nếu mỗi đấu thóc đều đá một cú, thì cuối cùng dân làng phải nộp nhiều thóc hơn rất nhiều so với ban đầu, thật là quá đáng. Khâu Bình nghe vậy, ngạc nhiên vì cách làm này. Quan phủ cũng phải vận chuyển thóc vào kho, trong quá trình đó sẽ có tổn thất, chuyện này cũng hợp lý. Đây là chuyện nhân gian, nếu triều đình quá tàn bạo, trời sẽ trừng phạt. Thổ địa công cũng không biết mình đang nói gì, lời lẽ lủng củng, cuối cùng còn có chút văn nài. Trời trừng phạt thế nào? Giáng tai họa hay làm thời tiết rối loạn? Vậy ai là người bị trừng phạt? Là quan chức trong triều đình hay là người dân? Khâu Bình nhìn thổ địa công, nghiêm túc hỏi. Xuyệt, cẩn thận lời nói. Người trong thần đạo không được bàn luận về trời. Thổ địa công thay đổi sắc mặt, tim đập loạn. Con lươn nhỏ này, thật là táo bạo. Những chuyện này, từ xưa đến nay đã vậy. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ông lo Khâu Bình trẻ tuổi nông nổi, nên nói thêm một câu. Khâu Bình im lặng hồi lâu, rồi thở dài. Từ xưa đến nay đã vậy, có đúng không? Làm việc đến khi mặt trời sắp lặn, thóc mới được cân hết và đóng bao. Số thóc này đều được chất lên xe kéo và xe cút kít của làng, phải nhờ thanh niên trong làng kéo vào thành. Mọi người yên lặng, ta thay mặt chủ nhân ta giới thiệu một chút. Đây là Tĩnh Hải Đại Sư, đến từ La Hán Thiền Viện trên núi Hoàng Trung. Một nửa ruộng nước của làng Hoàng Ao đã được chủ nhân ta hiến tặng cho Thiền Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này mọi người nộp thuê phải nộp cho đại sư. Một nô bộc nhà giàu vỗ tay, nhiệt tình giới thiệu. Nhà sư trung niên luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Thấy mọi người nhìn mình, ông liền chắp tay, cúi đầu chào. Mọi người không có phản ứng gì, chỉ là đổi chủ mà thôi, lại không giảm bớt thuê, có gì đáng quan tâm. Xong rồi, đại sư chúng ta đi được chưa? Nô bộc thấy thái độ của mọi người, cảm thấy không được chào đón, trời cũng sắp tối, liền kéo mọi người đi. Xin mọi người đợi chút, khi vào làng, ta thấy trong làng có đền thờ thần linh, phải cúng bái. Nhà sư lấy ra cái bát, múc đầy thóc từ một bao, rồi đi đến đền thờ thổ địa ở đầu làng. Bần tăng là Tĩnh Hải của La Hán Thiền Viện, kính bái phúc đức chính thần của làng Hoàng Ao, chút thóc mới, xin thần nhận. Này thần đạo thế lực lớn, Phật môn không can dự được. Muốn truyền bá Phật Pháp trong huyện Trường Ninh, tất nhiên phải làm thân với các địa thần ở đây. Thổ địa công đứng trước đền, hít sâu một hơi, hấp thụ hết tinh hoa thóc trong cái bát. Nếu ai dùng thóc này nấu cơm, sẽ thấy vô vị khó nuốt. Nhà sư có chút tu vi, là người tu hành, lễ vật ông cúng là món ngon cho thần nhỏ. Tĩnh Hải sau khi cúng bái, đổ thóc lên bàn thờ trước đền, rồi lấy một bát thóc khác, đi đến giếng cổ. Khâu Bình phẩm cấp thấp hơn thổ địa thần, không có nơi cúng tế chính thức, chỉ dùng vài viên gạch đè lên một tờ giấy vàng viết tên thần, coi như bàn thờ. Tĩnh Hải kính chào Tĩnh thần, chốt thóc mới, cung kính dâng lên Tĩnh thần. So với thổ địa thần, tầm quan trọng của Tĩnh thần kém hơn, các phương diện cũng nghèo nàn hơn. Ông vẫn làm lễ cúng, nhưng lễ nghĩa không chu đáo như trước. Niệm xong, ông đổ chốt thóc trước giếng cổ, đợi Tĩnh thần hấp thu. Nhưng giếng cổ không có động tĩnh, tinh hoa thóc không có thần nào thu nhận. Tĩnh Hải có chút nghi hoặc, lớn tiếng hơn, chốt thóc mới, dâng lên Tĩnh thần, xin Tĩnh thần nhận. Nhưng gọi xong, giếng cổ vẫn không có động tĩnh, chốt thóc, ông định lớn tiếng hơn, đột nhiên, gió mạnh nổi lên, sương mù dày đặc từ giếng cổ bốc lên. Tĩnh Hải giật mình, định lui lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ như rồng nổi lên từ sương mù, dài mấy chục trượng, vảy giáp dữ tợn, mắt như lửa, miệng há ra, răng nanh sắc nhọn, trông vô cùng đáng sợ. Xung quanh sương mù mờ mịt, mọi thứ hư hư thực thực, ánh sáng mờ ảo. Dầm, con quái vật vung đuôi quật vào Tĩnh Hải, khiến ông bay ra xa. Một cơn gió thổi tới, làm thóc rơi vãi khắp người nhà sư. Ta ghét nhất là hòa thượng, cút đi, không đánh được người phàm, chẳng lẽ đánh không được ngươi? Một hòa thượng không lo tu hành, còn học đòi thu thuế. Cách chương.